Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 144, thuật dịch dung tác dụng phụ. Hai người không có lại cái vấn đề này tiếp tục quấn quýt đi xuống, mà là bắt đầu gọi thức ăn ăn cơm, đồng thời trò chuyện một chút vặt vãnh chuyện lý thú. Trên mặt Helena rốt cuộc lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Tựa như đã hạ quyết tâm không điều tra nữa chuyện này. Một bữa cơm ăn cơm, Sở Ca dùng khăn ăn lau miệng. Không thể không nói, cái này cần thức ăn mùi vị thật là khá. Hắn không ít nghe nói qua kiểu Mỹ thức ăn chung nhổ nước bọt, bất quá tiệm ăn này thức ăn chung nhưng cũng không tệ lắm. Mặt khác phối hợp Italy rượu vang cùng sau bữa ăn đồ ngọt, cũng rất là bữa cơm này thêm vài phần tình cảm. Ta cứ nói đi, Helena nói lấy, thì đi móc túi tiền. Đừng, hay là để ta đi. Sở Ca biết người Mỹ có AA thói quen. Bất quá hắn là tình nguyện tự mình tiến tới. Người phục vụ, tính tiền cảm ơn. Người tốt hai vị, giấy tờ của các ngươi đã bị trả tiền rồi. Do bổn điếm mời khách. Người phục vụ kia mỉm cười nói. Cái gì? Sở Ca nghe xong sững sờ. Bên cạnh Helena lại hướng về phía ông già phương hướng nhìn sang. Lão nhân kia hướng về phía hai người nâng ly lên tử. Thân thiện cười cười, sau đó liền lại quay đầu đi. Đối với có người thanh toán, Sở Ca ngược cũng không có ý kiến gì. Hai người đi ra phòng ăn thời điểm, Helena không khỏi có chút cười khổ. Thành thật mà nói, ta thực sự đối với vị kia Dương lão tiên sinh có chút áy náy. Không nghĩ tới hắn lại còn nhớ đến ta, còn miễn đơn, nhưng vẫn không biết ta lúc đầu thật ra thì là điều tra hắn đi. Ồ, vậy là ngươi lấy thân phận gì cùng hắn nhận biết? Vệ sinh điều tra viên. Thì ra là như vậy. Xem ra lão nhân kia đối với ngươi ấn tượng thật là khá đây. Bất quá cũng nói không chắc hắn sợ ngươi cho hắn nhà phòng ăn phát vệ sinh không hợp cách đây. Thấy Helena rất phối hợp cười một tiếng, Sở Ca liền nói, ta đưa ngươi về nhà đi. Cái kia Helena suy nghĩ một chút, nhưng là gật đầu một cái. Sở Ca lòng nói có cánh cửa, đón xe taxi, rất nhanh, hai người liền đi tới Helena nhà lầu trọ xuống. Cái đó, người có muốn đi lên hay không uống ly cà phê đây? Dĩ nhiên, Sở Ca tâm nói cái gì uống cà phê à, loại này ám chỉ ta còn không rõ ràng lắm vậy thì sống uổng. Lên lầu, vào phòng, Helena ngược lại thật đi pha cà phê. Bất quá Sở Ca cũng biết cái gọi là uống cà phê cái gì chân thật hàm nghĩa. Trực tiếp từ phía sau ôm lấy Helena hông. Hắn có thể cảm giác được nữ nhân trong ngực thân thể đang tại dần dần ấm lên. Tiếng hít thở dần dần trở nên nặng nề. Hơi hơi quẩy người một cái. Helena liền nhận mệnh tựa như xoay người lại. Cùng Sở Ca ủng hôn với nhau. Một cái thật dài hôn nồng nàn kết thúc. Sở Ca ánh mắt lấp lánh nhìn lấy nàng. Tràn đầy cảm giác bị áp bách, ánh mắt không để cho Helena lùi bước. Ngược lại dùng tràn đầy dục vọng ánh mắt phát khởi mời. Sở Ca nơi nào còn có thể nhịn được. Một tay đem nữ nhân ôm lấy. Helena hai chân thon dài thuận thế vòng tại Sở Ca bên hông. Bị Sở Ca thả ngã lên giường. Vì phòng ngừa hài hòa. Phía dưới nội dung xóa bỏ. Cảm xúc mạnh mẽ đi qua. Nhìn lấy nữ nhân trong ngực. Sở Ca nhưng trong lòng thì một trận hài lòng. Không thể không nói, cái này Âu Mỹ nữ nhân vóc người chính là được a. Mặc dù da thịt không có Đông Phương nữ nhân nhỏ như vậy chán, nhưng cũng có một hương vị khác. Hơn nữa trên giường phi thường chủ động. Chuyến này nước Mỹ coi như là không uổng công. Mơ mơ màng màng, Sở Ca ngủ thiếp đi. Sở Ca cũng không có ngủ rất lâu. Sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Sở Ca liền từ trong giấc mộng tỉnh lại. Bởi vì học được nội công quan hệ, Sở Ca phát hiện mình giấc ngủ thời gian dường như cũng đã giảm bớt. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới hơn 5 giờ mà thôi. Bất quá hắn vẫn quyết định là thời điểm rời đi rồi. Hắn là sáng sớm hôm qua cho Helena gọi điện thoại thời điểm dùng thuật dịch dung. Tính một lần còn có mấy giờ liền muốn kết thúc. Chính mình cũng không thể lưu lại ăn điểm tâm rồi. Nghĩ tới đây, Sở Ca lén lén lút lút mặc quần áo tử tế, chạy ra ngoài. Los Angeles tỉnh táo, không khí vô cùng rõ ràng mới. Có thể nhìn thấy chạy bộ sáng sớm người. Sở Ca đi ở trên đường. Bởi vì không có xe taxi, chỉ có thể đi trở về. Điện thoại tiếng chuông chợt vang lên. Alo, Helena, Leon, ngươi tại sao bắt chuyện cũng không đánh rời đi? Ngạch, ta đã gặp một chút tình huống khẩn cấp. Tình huống khẩn cấp? Hừ hừ, ngươi nghĩ rằng ta là 12 tuổi tiểu nữ hài sao? Nếu như ngươi muốn chơi nhất dạ tình cứ việc nói thẳng hỗn đàn. Ngược lại vốn là ta cũng không có ý định cùng ngươi có kết quả gì. Không cần cầm ra như vậy bộ lời kịch gạt ta. Nghe điện thoại ngủm sau truyền tới ục ục âm thanh. Sở Ca không khỏi cười khổ một hồi. Xem ra dường như bị hiểu lầm nữa à. Thật ra thì cũng không thể nói là hiểu lầm. Hắn làm là một cái du khách vốn là cũng không khả năng tại nước Mỹ lâu dài đợi tiếp. Cùng Helena trong lúc đó vốn là cũng chỉ là thân thể quan hệ mà thôi. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ là lấy phương thức như thế kết thúc. Nói cho cùng, vẫn là gương mặt này gây họa a. Bất quá liền như vậy, ngược lại ngủ cũng ngủ, còn trông cậy vào cái gì a? Về đến nhà, Sở Ca giải trừ thuật dịch dung, nhìn lấy trong gương chính mình chân thật tướng mạo. Sở Ca thở dài, nghiêm khắc nói, Sở Ca dáng dấp cũng không xấu xí. Hơn nữa tại trải qua như vậy nhiều phó bản chiến đấu, đang học ma pháp, luyện nội công sau, khí chất của hắn càng là có biến hóa long trời lỡ đất. Vóc người cũng biến thành bền chắc đều đặn, cũng coi như có chút nhỏ đẹp trai. Nhưng mà thứ nhất là vì an toàn xem xét. Thứ hai dùng thuật dịch dung tán gái cũng quả thật dễ dàng. Mỗi lần ra ngoài, Sở Ca vẫn là theo thói quen thay đổi tướng mạo của mình. Bất quá bây giờ xem ra, loại sửa đổi này tác dụng phụ rốt cục vẫn phải hiển lộ ra. Hay là thực lực không đủ a? Nếu như mình thực lực cường đại đến có thể không sợ bất cứ uy hiếp gì mức độ, dĩ nhiên là có thể không cần sợ bại lộ thân phận. Ôm ý nghĩ như vậy, cả một cái ban ngày bên trong, Sở Ca đều đang luyện tập chính mình sấm đánh quyền cùng long ngâm công. Đáng tiếc tiến bộ không lớn. Sấm đánh quyền liền LV2 đều không có lên tới. Mà long ngâm công kinh nghiệm cái càng là chỉ dài ngắn ngủn một đoạn ngắn. Phỏng chừng phải luyện đến LV10 còn không biết muốn hầu niên mã nguyệt nào nữa. Sở Ca lòng nói vẫn là đến đao thật súng thật cùng người đánh nhau thăng cấp nhanh nga. Bất quá trên thực tế nào có như thế mạnh bao nhiêu địch. Cũng không thể đi ai nhà võ quán. Đánh cận chiến câu lạc bộ cái gì đi phá quán đi. Đến lúc buổi tối, Sở Ca lại tới tối hôm qua nhà kia phòng ăn. Mặc dù mỹ nhân không lại, ít nhất thức ăn vẫn là rất ngon miệng. Hắn luyện một ngày công, đói bụng xì xào kêu. Vừa vặn tới nơi này ăn một bữa thỏa thích. Bất quá lần này hắn nhưng vô dụng thuật dịch dung. Điểm một phần con tôm cơm chiên, một phần vịt quay quyển bánh bột, một phần mì ý, một mâm, hát tôm hùm. Sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm cùng với một chai rượu chát, Sở Ca ăn ngốn nghiến mà bắt đầu. Không thể không nói, loại này Trung Tây lan lộn dựng ăn vẫn là rất có mùi vị. Từ khi luyện công sau khẩu vị của hắn nhưng là tăng nhiều. Một hơi ăn một cái ăn no. Trong lúc hắn cơm nước no nê thời khắc, đột nhiên, hắn chú ý tới cái đó màu vàng dấu chấm than. Lại xuất hiện, vẫn là tối hôm qua thời gian như vậy. Vẫn là tối hôm qua cái vị trí kia. Lão nhân ngồi ở phòng ăn một xó xỉnh tĩnh lặng chỗ ngồi. Bên cạnh là hắn cái đó hư hư thực thực hộ vệ người hầu. Đang ung dung ăn trong khay thức ăn. Hắn ăn rất chậm, rất tinh tế. Thật giống như tại đánh giá một phần tác phẩm nghệ thuật. Ăn mấy miếng, phất phất tay. Dĩ nhiên là có người phục vụ cầm đi xuống. Rất nhanh lại có một mâm mới đưa lên. Lão nhân kia mặc dù ăn nghiêm túc, biểu tình trên mặt lại mang theo mấy phần lòng không bình tĩnh. Thỉnh thoảng nhìn về phía phòng ăn cửa, dường như đang đợi cái gì. Sở Ca bỗng nhiên sinh ra mấy phần tò mò. Cái này thở dài nói rốt cuộc là ý gì đây? Trong lúc nhất thời có linh cảm, Sở Ca đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đi thẳng đi qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.